Bách luyện thành tiên, chương 3451, không hề ý định. Góc truyện audio.com, thiếu gia thật đúng hảo thủ đoạn. Chẳng biết lúc nào, Nguyệt Nhi đi tới bên người. Người đã nhìn ra, Lâm Hiên mỉm cười quay đầu lại sọ. Đối với Nguyệt Nhi, hắn tự nhiên không có giấu giếm chi ý ân. Thiếu gia làm như vậy, là lợi người lợi mình. Tuy rằng hai người đã từng nói. Diệt trừ bạch hổ, mặc cho chúng ta ra roi. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, dù sao cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Hôm nay do thiếu gia đề điểm, đem môn phái truyền thừa bảo trụ. Trong lòng hai người cảm kích, lại vì chúng ta làm việc, tự nhiên càng có động lực. Nguyệt Nhi mỉm cười thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Từ biệt ngàn năm, Nguyệt Nhi cùng qua so sánh với, quả thật có rồi cải biến. Tại nhân giới thời điểm, thực lực của nàng tuy rằng cũng không tệ, nhưng lại không thích động não đấy. Dù sao hết thảy có thiếu gia làm chủ, người yêu quyết định thì tốt rồi. Nhưng mà cái này mấy ngàn năm nay, cùng thiếu gia tách ra, Nguyệt Nhi muốn tại âm ti giới đặt chân, nhiều khi nhất định phải dựa vào chính mình rồi. Hơn nữa Atula chỉ nhớ dung hợp, Nguyệt Nhi trí tuệ kỳ thật đã không thể so với bình thường kiêu hùng thua kém. Nếu không mặc dù có bộ hạ phụ tá, lại thế nào cùng Kim Nguyệt Thi Vương đám người đấu pháp đâu? Người ta nói chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Nguyệt Nhi hôm nay, đã có một mình đảm đương một phía bổn sự. Cái này tại lơ đãng nói chuyện ở bên trong, thì có bất quá Nguyệt Nhi làm mất đi sẽ không khoe khoang cái gì. Hết thảy dùng thiếu gia làm chủ, chính mình chẳng qua là ở một bên làm đề điểm phụ trợ. Như vậy nữ tử ôn nhu như nước, thông minh biết tiến thối, có thể nói, là mỗi một người nam nhân trong suy nghĩ tuyệt phối. Chuyện được copy tại truyện phun Lâm Hiên trong mắt, thì có tình ý giạt giáo, mỉm cười gật đầu, người nói không tệ, gặp lại tức là hữu duyên. Vân Hà phái truyền thừa có thể bảo trụ, tại chúng ta là có chỗ tốt, nói như thế nào, Nguyệt Nhi vốn là đã nghĩ tới một ít. Có thể giờ phút này kinh Lâm Hiên như vậy nhắc tới. Lại cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù. Vân Hà phái nếu là cứ như vậy suy sụp. Cái kia hai vị đạo hữu một chút cũng không có lo lắng. Đối với lời hứa của chúng ta. Mặc dù không hẳn như vậy sẽ nuốt lời. Nhưng luôn thiếu đi một tầng trói buộc. Mà Vân Hà phái nếu là có thể dục hỏa trùng sinh. Đem đạo này cửa ải khó vượt qua. Ta nghĩ. Chúng ta nếu là có sở cầu, bọn hắn chấp hành đứng lên, cũng nhất định sẽ càng thêm tận hết sức lực đấy. Vũ Đồng giới diện tích rộng lớn, tông môn gia tộc nhiều vô số kể, trước mắt cái này Vân Hà phái cũng không thu hút chỗ. Thiếu gia ngươi hà tất tốn nhiều như vậy tâm tư đâu? Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra một tia khó hiểu chi sắc. Cụ thể nguyên do ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi cũng không rõ ràng lắm. Nguyệt Nhi trợn mắt hốc mồm, nếu không phải biết rõ thiếu gia tuyệt sẽ không đối với chính mình nói ngoa. Hầu như đều cho là hắn tại có chỗ giấu giếm, cũng không phải là sao. Thiếu gia là bực nào thông minh tu tiên giả, làm chuyện gì đều là tính trước làm sao. Lúc này đây rõ ràng không hề lý do, đây cũng quá vớ vẩn, là ta thật sự không rõ ràng lắm. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Lúc này đây chúng ta tới Vũ Đồng giới, là vì tìm kiếm Tu La thất bảo trong khuyên tai, nhưng mà ngoài ra, lại không có bất kỳ manh mối. Chính như ngươi nói, Vũ Đồng giới diện tích quá mức rộng lớn, chút nào đầu mối cũng không. Chúng ta có thể làm như thế nào? Lâm Hiên thanh âm càng ngày càng nhẹ, lúc này đây nhiệm vụ, thật đúng là làm người đau đầu vô cùng, nói thẳng mù cưỡi ngựa đuôi cũng không có sai. Dù là hắn trải qua các loại mưa gió khúc chiết, cũng không biết nên làm như thế nào. Căn bản chính là không thể nào bắt tay vào làm đấy. À hát, cái kia thiếu gia là ý định lợi dụng Vân Hà phái sức mạnh. Nguyệt Nhi trên mặt lộ vẻ suy tư. Cũng không phải, Vân Hà phái quá yếu. Đừng nói hiện tại, cai phái tu tiên giả, đã còn thừa không có mấy. Cho dù cai phái lúc toàn thịnh. Rồi hướng chúng ta tìm kiếm Tu La thất bảo có bao nhiêu trợ giúp. Vũ Đồng giới bài danh phía trên tông môn còn kém không nhiều lắm. nhưng những này tông môn hết lần này tới lần khác chúng ta lại trêu chọc không được. Lâm Hiên thở dài một hơi mà nói, không phải vọng từ phỉ bó, những tông môn kia, khẳng định có độ kiếp hậu kỳ thái thượng trường lão đấy. Hơn nữa 89/10 còn không dừng lại một cái. Thậm chí có tán tiên yêu vương tọa chấn tại chỗ đó. Lâm Hiên ngay cả có lá gan lớn như trời, cũng không dám đi trêu chọc loại này thế lực. Nguyệt Nhi nghe được một hồi im lặng, thiếu gia lúc này đây cứu giúp Vân Hà phái, cho hai người dùng chỉ điểm, thật đúng là tùy tâm sở dục, cũng không mục đích, bất quá lập tức tỉnh ngộ, việc này đổi lại chính mình, cũng không vô kế khả thi sao, lại có thể nào yêu cầu xa với thiếu gia đâu, như thế nào tưởng tượng, tiểu nha đầu cũng liền thoải mái, trên mặt lộ ra vẻ mặt không sao cả đến, không sai, không sao cả, tục ngữ nói, người đất tự mãn, có thể cùng thiếu gia đoàn tụ, Nguyệt Nhi kỳ thật cũng rất vui vẻ, nói không còn sở cầu cũng không có sai, về phần có thể hay không tìm được Tu La thất bảo. Khôi phục ngày xưa Atula vương nét mặt, Nguyệt Nhi cũng không phải để ý như vậy, chẳng qua là Lâm Hiên dè chừng việc này, nàng mới để ở trong lòng. Hôm nay Lâm Hiên bày ra một bộ thích ứng trong mọi tình cảnh thái độ. Nguyệt Nhi cũng sẽ không oán quái gì cái gì, có một số việc không cưỡng cầu được, tùy duyên tốt rồi, huống chi mình cùng thiếu gia cũng mới vừa tới đến vũ đồng giới. Còn nhiều thời gian, muốn làm đại sự, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Nguyệt Nhi bên khóe miệng toát ra mỉm cười. Chỉ cần có thể cùng thiếu gia cùng một chỗ, bất kể là tầm bảo, mạo hiểm, hay vẫn là cuộc sống yên tĩnh, nàng đều có thể vui vẻ chịu đựng đấy. Nguyệt Nhi đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Chỉ cần có thể cùng thiếu gia cùng một chỗ, tìm không tìm đạt được Tu La thất bảo, đều còn tại tiếp theo. Nhưng mà tu tiên giới, lại há ít được mưa gió, mỗi một gã tu tiên giả tâm tính, như thế nào có thể như nàng bình thường bình thản địa phương. Cái khác không đề cập tới, U Minh Ám Vương giờ phút này, bên khóe miệng liền chứa đựng một tia cười lạnh, sắc mặt nhìn như vui mừng, nhưng mà lại khó có thể che giấu hắn con người ở dưới lệ khí. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Làm như âm ti lục vương trong một cái, hắn cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy qua, nhưng còn lần này, lại bị hung hăng đùa bỡn, lật thuyền trong mương, bị Điền Tiểu Kiếm lợi dụng về sau, một cước, đá tiến vào không gian phong bạo, trong đó hung hiểm không cần nói, nhiều lần, đều là thiếu một ít liền vẫn lạc tại này trong, nhưng mà âm ti lục vương dù sao không phải chuyện đùa. Hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục vẫn phải chịu đựng được, từ không gian phong bạo trong dãy rùa, đạt tới cái này giao diện, linh khí tốt đậm đặc, U Minh Ám Vương đánh giá bốn phía một cái, cảnh sắc trước mắt cũng không tệ, nhưng tầm mắt đạt tới, cũng không có tu tiên giả, bất quá một cái chỗ bình thường, linh khí đều nồng đậm đến trình độ như vậy, linh giới tiểu giao diện tuy nhiều, có loại hoàn cảnh này đấy. Nhưng cũng là giải rác không có mấy. Vũ đồng giới, ý nghĩ này trong đầu toát ra. Đây cũng là có khả năng nhất một cái. Hừ, cái kia họ Điền tiểu gia hỏa. Cơ duyên xảo hợp, rõ ràng chạy trốn tới cái chỗ này đã đến rồi sao? U Minh Ám Vương trên mặt như trước mang theo vẻ cười lạnh. Không nên kỳ quái, vì cái gì hắn đối với Điền tiểu kiếm hành tung rõ ràng như vậy? Quả thật, hắn bị Điền Tiểu Kiếm làm cho lừa gạt, nhưng U Minh Ám Vương, há giống bình thường, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đã ở Điền Tiểu Kiếm trên người, làm xuống hơi có chút ấn ký. Không cần phải nói, đương nhiên là có truy tung hiệu quả, giờ phút này khoảng cách quá xa, nhưng U Minh Ám Vương không phải chuyện đùa, ít nhất, hắn có thể cảm ứng được vậy cũng ác Điền Tiểu Tử. Ở nơi này cái giao diện không sai, ngay tại vũ đồng giới đấy. Cách chương,